TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày trôi qua dường như mọi thứ về Hanagaki Takemichi đều bị bốc hơi ngay sau trận quyết chiến Halloween ngày đó vậy, không ai tìm thấy cậu ở bất cứ đâu, bất kỳ chỗ nào, đến cả Hina và bộ ngũ Mizo cũng chỉ nhận được tin bảo đảm, nên người Tuman cũng chẳng còn cách nào ngoài chờ đợi. Tại nhà Takemichi, Takemichi đi lâu quá, tao nhớ nó, Miki ngậm Taiyaki trong miệng rầu rĩ, nhớ nhung tựa hòn vọng thê. Đâu chỉ một mình mày Miki, Reckon, Mitsuya, Baji, Chifuyu, Kazutora, Smiley, Angry, Pachin, Payan đã đóng quân tại nhà cậu rồi, đến cả người đội 5 cũng thi thoảng tạt ngang uống một ly nước như chờ đợi người nào đó trở về, lại vì bận rộn phải rời đi. Thật sự là 3 ngày như dài tận 3 năm a, thiếu đi tiếng cười đùa của người nọ, mỗi lần trêu chọc cho họ phun tào thật sự rất trống vắng. Tuy bất lực nhưng lại nhiều lúc không nhịn được sủng nịch người nọ. Takemichi, mày là đang ở đâu a, ihuhu, về nhà vẫn là nhất mà. SMSM, Takemichi, Takemichi đang ngâm nga câu hát hừ hừ đứng trước cửa nhà mình, còn chưa đụng lên cánh cửa đã có cái bóng đen nho nhỏ nào đó chạy ào ra đâm sầm vào người cậu làm cả hai cùng té ngã ra sau. Ôi da, Miki, Kun, ôi là trời, tao đi cũng mới 3 ngày thôi mà, mắt mày thâm quầng hết trơn rồi nè. Takemichi nhăn mặt chịu đau mông ê ẩm phía sau, thở dài giơ lòng bàn tay xoa xoa hai má của cậu ta mà nâng niu, rời từ từ lên khóe mắt vuốt ve nhẹ lên nó. Là tấm lòng người mẹ lại tràn lan rồi, nhớ Takemichi, cuối cùng cũng cảm nhận lại hơi ấm của người nọ rồi. Miki cảm giác được bên trong mình có một thứ gì đó, nếu không có Takemichi bên cạnh thì cậu ta không thể kiềm chế lại nó mất thôi. Miki sau khi nghe được giọng cậu bên ngoài, nó liền như lên dây cót, không để cả đám còn lại kịp phản ứng gì, đã chạy ào ra làm nũng trước rồi. Thôi thì mày lùn, mày có lợi thế. Cả bọn ngay khi chạy ra cũng chứng kiến tình cảnh này thầm cảm thấy quá ngứa tai gai mắt. Takemichi mày đã đi đâu vậy hả? À hát, có một công việc làm thêm mới ở xa xôi một chút đó mà. Takemichi khẽ đóng cứng người một chút nhưng lại nhanh lấy dáng vẻ tự nhiên nhất trả lời qua loa. Đúng rồi, đây là nhà tao mà phải không? Sao tụi bây lại có mặt hết vậy? Khổ, vừa đến không lâu thôi, thử xem có trùng hợp mày về hay không đó mà. Reckon hắn không thể thừa nhận rằng trong 3 ngày này bọn họ cắm rễ luôn ở nhà của cậu được a, vẫn cần chút mặt mũi chứ. Ồ, công nhận là trùng hợp thật nha. Takemichi cười cười không bận tâm, cảm nhận có sức nặng níu níu áo mình liền tự động xoa đầu an ủi Miki một chút rồi vỗ vỗ ra hiệu cho cậu ta mau đứng dậy để Takemichi cậu còn vào trong nhà mình nữa. Đúng rồi, về việc làm lễ sát nhập Valhalla vào Tuman tụi tao vẫn đợi mày về mới bắt đầu đấy Takemichi. Mitsuya lấy ra dĩa trái cây gọt sẵn trong tủ lạnh nhà Takemichi ra đưa đến trước mặt cậu. Mắc mớ gì chờ tao, tao đâu có quan trọng gì lắm đâu. Takemichi gắp một miếng dưa gang bỏ vào miệng vừa nhai vừa khó hiểu theo bản năng chu môi thành hình con cá. Mày bị ngốc à, mày là đội trưởng lục phiên đội đấy cái thằng này. Miệng thì mắng nhưng thâm tâm lại bị hành động nửa bán manh này làm cho rung rinh con tim. À hát, suýt thì quên mất, vậy là chức đội trưởng đội 6 này đối với mày không quan trọng gì hết có đúng không? Kazutora, Kun, lại đây với tao nào. Takemichi chú ý đến cái cục màu đen vàng, từ đầu đến giờ vẫn không dám đối mắt với cậu mà chỉ núp sau lưng Baji thi thoảng nhìn lén thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đành vẫy tay ra hiệu cho hắn đến trước mặt mình, Kazutora rụt rè cúi đầu vẫn không ngẩng đầu lên đối mặt với cậu. Takemichi đành chủ động giơ tay xoa nhẹ đầu hắn, nhẹ giọng dỗ dành. Đã nói chuyện cùng Baji. Kun và Miki, Kun xong chưa, mái tóc vẫn được xoa xoa như an ủi, mặt hắn bất giác đỏ ửng lên, gật đầu liên tục như chứng minh hắn rất ngoan. Vậy nên đừng bỏ rơi hắn có được không? Ngoan lắm, Kazutora, Kun đúng là bé ngoan mà. Đôi đồng tử hồ phách cánh lên sự khát khao và bất an như vậy sao có thể không làm mềm lòng tâm Takemichi cơ chứ? Takemichi, tao cũng rất ngoan, Miki hầm hầm chừng Kazutora, vậy mà nó dám thu hút sự chú ý của Takemichi dành cho cậu ta. Chấm, bất cứ thứ gì nằm trong tầm mắt của Takemichi không phải là hắn thì xứng đáng nên hủy hoại hết đi. Rồi, Miki, Kun, đôi mắt lam sắc một khi nhìn chăm chú vào ai cũng có thể gây nên ảo giác rằng đây là một mảnh thâm tình. Ai có thể không lưu luyến hình ảnh chỉ độc riêng duy nhất mình được phản chiếu bên trong nó. Miki ngẩn người ngây dại ra, ngay khi bị Takemichi nhìn chằm chằm lại còn lâu như vậy. Vẫn là không có khả năng kháng cự lại, mặt mày dần đỏ ửng lên như phát sốt, ánh mắt bắt đầu né tránh rời đi, chỉ là cậu ta không biết được rằng. Takemichi là đang nhìn thứ đen nhòm tựa bùn đen bên trong mớ cảm xúc hỗn độn của cậu ta. Thứ này, là gì mới được, không chịu, tao cũng muốn chơi trò đối mắt với Takemichi nha ha ha. Smiley hoàn toàn nghĩ đây là trò chơi đối mắt, người nào chịu không được thì thua vậy thôi, nên chồm người nhảy vào chen ngang cả Miki và Kazutora. Mặt chỉ cách Takemichi không quá hai gang tay. Smiley, Kon, tao không biết được mày là đang nhắm mắt hay mở mắt. Rồi chơi như thế nào? Ngay trong tối ngày hôm nay, tin báo mở cuộc họp vì đội trưởng lục phiên đội biến mất sau 3 ngày rốt cuộc đã trở về rồi. Toàn thể Tuman vẫn không thể nào quên được ngày đó Captain Japan uy phong thế nào. Tuy kết thúc có chút lạ lẫm nhưng vẫn không thể phủ nhận hơn phân nửa chiến thắng áp đảo là nhờ vào người kia. Hơn nữa, đội 6 càng lúc càng nổi tiếng A, họ vẫn đang phân vân có nên lén lút xin chuyển qua đội 6 không đây. Đội trưởng, Toshio Kei đứng song song với Kisaki Tetta mở đầu cho đội 6 cúi chào đón tiếp Takemichi bước đến. Toshio, Kon và Masashi, Kon đã quản lý đội ta rất tốt dù cho tôi không ở đây à, vì ngài làm việc là vinh hạnh của tôi. Kisaki hắn không biết phải nói làm sao nữa, mọi kế hoạch của hắn ta đều bị người trước mắt làm cho phá hủy toàn bộ lại cũng chính là người đã cứu mạng của hắn. Trong 3 ngày nay hắn cũng đã cố gắng tìm hiểu về cậu thông qua tên đội viên Toshio mà cậu ta tin cậy nhất biết được cậu ta đi đâu không để lại chút tăm hơi nào cứ như biến mất tạm thời trên thế giới này vậy. Rõ ràng hắn mới là đội phó của cậu ta vậy mà lại không bằng một tên đội viên bình thường sao? Chẳng lẽ ngay từ ban đầu, Hanagaki Takemichi đã không hề tín nhiệm vào hắn, đột nhiên lại có chút khó chịu len lỏi ở sâu trong thâm tâm của gã có bộ óc thiên tài. Tổng trưởng, phó tổng trưởng, Miki và Dragon đã đến, ai hàng nào nhanh chóng về hàng nấy cung kính cúi chào. Hôm nay sẽ là ngày sát nhập Valhalla vào Tuman của chúng ta. Chấm, mời đại diện Valhalla, Hanma, gã cột điện vẫn nụ cười nhếch mép bên môi, không bận tâm đi lên từng bậc thang đối xứng với Miki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngang qua Takemichi vẫn liếc nhìn sâu vào cậu một lát cảm thấy có chút khó hiểu nhưng Takemichi tạm thời bơ đi như không nhìn thấy. Nhắc mới nhớ, làm bạn với Bất Lương tôi trở thành đội trưởng đội 6 lúc nào không hay à, tao gia nhập Tuman với một điều kiện là tao sẽ vào đội 6 với đội trưởng là Hanagaki Takemichi. Cách chương.